Sát thần Chí Tôn, chương 2532, C2532, hai đạo khảo nghiệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, phá giải huyền ảo của cửu cung mê trận đồ này, ngay cả Hồng Hầu giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thấy Giang Trần này nói không chừng thực sự là trẻ nhỏ dễ dây. Đương nhiên, tuy rằng Hồng Hầu kinh ngạc nhưng mà cũng không có thất thố. Dù sao cửu cung mê trận đồ này chỉ là một trong hai phần khảo hạch. Hơn nữa đối với Hồng Hầu mà nói chỉ là thứ khai vị mà thôi. Nếu như đạo khảo hạch thứ nhất mà Giang Trần cũng không qua nổi, vậy đạo khảo hạch thứ hai này cũng không cần xuất hiện. Nhưng mà Giang Trần nhẹ nhõm vượt qua đạo khảo hạch thứ nhất như vậy, khiến cho Hồng Hầu có chút chờ mong đối với đạo khảo hạch thứ hai. Người trẻ tuổi kia thực sự có thể hoàn thành đạo khảo hạch thứ hai sao? Hồng Hầu vốn không coi trọng Giang Trần bao nhiêu, thế nhưng mà hiện tại trong lòng hắn không hiểu sao lại xuất hiện thêm một phần chờ mong. Thiên Côn Thượng Nhân và Trùng Tiêu Tôn Giả, có thể khiến cho hai người bọn họ thưởng thức, đồng thời tiểu tử này lại tới được cung thứ ba, hẳn là có đầy đủ nội tình a. Trong lòng Hồng Hầu lặng lẽ suy nghĩ như vậy. Giang Trần, đạo khảo hạch thứ hai này, độ khó so với đạo khảo hạch thứ nhất còn khó hơn rất nhiều. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hồng Hầu đột nhiên nhắc nhở Giang Trần một câu. Giang Trần không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trong mắt tràn ngập trí tuệ, nói. Tiền bối, ta đã tới đây thì đã chuẩn bị tốt, mong tiền bối bắt đầu đi. Kỳ thực bản thân Giang Trần cũng không chờ được. So đấu thần thức, khảo hạch thần thức, Giang Trần cảm thấy độ khó cung thứ ba này quả thực là quá thấp. Đây hoàn toàn là dựa theo thế mạnh của hắn mà khảo hạch A, khảo hạch Thiên Côn Cung, còn liều tốc độ một chút. Tuy rằng hiện tại phương diện tốc độ của Giang Trần có ưu thế rõ ràng, nhưng mà Hồng Hầu trấn thủ cung thứ ba này lại làm cho Giang Trần cảm thấy độ khó cũng không khoa trương như trong tưởng tượng của hắn. Khảo hạch thứ hai sao? Coi đây, thanh âm nhàn nhạt của Hồng Hầu vang vọng, trong lúc đó, quang mang trước mắt Giang Trần lóe lên. Cảnh tượng trước mắt hắn lại một lần nữa biến đổi, đập vào mắt, bốn phương tám hướng đều là vách tường cao vút, quả thực. Những vách tướng cao vút này là những pho tượng có thần thái khác nhau. Những pho tượng này hoặc là uy nghiêm, hoặc là đoan chính, hoặc là khôi hài, hoặc là nghiêm túc và trang trọng. Hoặc cười quái dị, hoặc trầm tư, rồi phẫn nộ, hoặc là hân hoan. Đủ loại vẻ mặt, trông rất sống động, giống như những pho tượng này tùy thời có khả năng khôi phục, sống lại vậy. Người trẻ tuổi, ngươi nhìn thấy chúng sinh bích này không? Chúng sinh bích này chính là kiệt tác của cả đời bản hầu. Tụ tập cơ hồ tất cả hỉ nộ ái ố của chúng sinh. Tụ tập tất cả các loại tham niệm, dục si, mỗi người một vẻ. Giang Trần nhìn qua mỗi một pho tượng có thần thái khác nhau, không thừa nhận cũng không được. Chúng sinh bích này quả thực rất là sống động, có thể nói là tủ bút tạo hóa. Giang Trần, chúng sinh bích này có một chút là mê thần khôi ngẫu dùng để mê hoặc. Số lượng ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết, cái gọi là mê thần khôi ngỗi là tinh hoa suốt đời của bản hầu tại huyễn thuật. Bất luận một mê thần khôi ngỗ nào đều có thực lực ước chừng 3 thành tới 7 thành thần thông của bản hầu. Ngươi ở cửa ải này, trong thời gian quy định tình được một pho tượng mê thần khôi ngỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ, ngươi không thể sờ, không thể đụng vào. Phải dùng thần thức tra xét, dùng thần thức liên hệ. Nếu như ngươi có thể tìm ra 3 pho tượng mê thần khôi ngẫu thì coi như ngươi vượt qua. Quá 3 pho tượng, đương nhiên càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì càng chứng minh thần thức ngươi cường đại, có lẽ ở cung thứ ba này còn được ban thưởng lớn hơn. Thủ hộ giả Hồng Hầu cung thứ ba lạnh nhạt nói, mê thần khôi ngẫu chợt thoạt nhìn qua giống như những bức tượng bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Trên thực tế mê thần khôi ngẫu này có sự khác biệt lớn nhất với pho tượng bình thường chính là mê thần khôi ngẫu có ý chí của chủ nhân bên trong. Có linh tính, là khôi ngẫu có linh trí nhất định. Mà pho tượng bình thường tuy rằng cũng được chủ nhân ký thác ý chí, nhưng mà không có linh tính, không có linh trí. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại. Đàm Mỹ Hài, Hồng Hầu nhắc nhở, Giang Trần đã biết rõ toàn bộ. Nhớ kỹ thời gian cũng chỉ có 1 giờ. Hồng Hầu nhắc nhở xong lập tức không mở miệng nói cái gì nữa. Hoàn toàn mặc kệ Giang Trần. Giang Trần khoanh chân ngồi, hư không bốn phía giống như bị giam cầm. Làm cho hắn chỉ có thể hoạt động trong khu vực này, không có cách nào rời khỏi chúng sinh bích, cũng không có cách nào thoát khỏi khu vực này. Một giờ, mê thần khôi ngẫu, ánh mắt Giang Trần thâm thúy bắn về phía chúng sinh bích. Thần thức chậm rãi mở ra, lại lần nữa ở trong trạng thái tìm kiếm. Trên chúng sinh bích, đủ lực biểu hiện, muôn hình vạn trạng, chí ít có hơn 10 vạn pho tượng. Muốn từ trong vô số pho tượng này tìm ra được mấy pho tượng mê thần khôi lỗi, đối với võ giả có cảnh giới thần thức bình thường mà nói, giống như mò kim đáy bể vậy, cơ hồ không có bất kỳ khả năng thành công nào. Thế nhưng mà Giang Trần rốt cuộc cũng không phải là võ giả bình thường. Hắn là nhi tử thiên đế chuyển thế, đạo dây chuyền phong ấn trong thức hải của hắn càng có khả năng ẩn chứa ý chí thiên đế, uy của thiên đế. Mà đạo dây chuyền phong ấn này gần đây dường như lại có cảm giác thức tỉnh. Trong thần thức Giang Trần, hiện tại không ngờ lại có thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Nương theo thiên mục thần đồng và tà ác kim nhãn, thần thức Giang Trần tựa như có thể xuyên thấu linh hồn, quang mang, bắn về phía chúng sinh bích kia. Không phải, đây cũng không phải, cái này cũng không phải. Ánh mắt Giang Trần đảo qua mỗi một pho tượng, lập tức bài trừ từng cái. Không có biện pháp, Giang Trần cũng chỉ có thể dùng loại phương thức nguyên thủy, đơn giản này mà bài trừ. Nhưng mà tốc độ bài trừ của hắn cực nhanh, tà ác kim nhãn phối hợp với lực lượng thần thức, quét qua một cái là có thể xác nhận. Loại biện pháp này tuy rằng đần độn, thế nhưng là biện pháp duy nhất hiện tại Giang Trần có thể làm ra. Những biện pháp khác Giang Trần cũng không có nắm chắc, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Nhưng mà loại biện pháp nguyên thủy nhất này lại là biện pháp trước mắt thích hợp nhất mà Giang Trần có thể chọn. Bởi vì đạo dây chuyền phong ấn trong thức hải hắn chậm rãi buông lỏng, thần thức gia trì mang tới cho hắn cường đại tới mức khiến cho bản thân Giang Trần cũng có cảm giác ngoài ý muốn. Khi thần thức hắn vận hành, Giang Trần có thể tự mình cảm nhận rõ ràng được cường độ và cảnh giới thần thức rõ ràng đã vượt quá trình độ bình thường của bản thân hắn. Cảnh giới thần thức của hắn vốn đã viễn siêu cường giả đồng cấp. Có thêm gia trì, càng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.